nãy là vô tình thấy anh bao anh yêu ai, vậy mà cả đời ấy anh chẳng phải là ích kỷ sao, khi ở trong tim anh ngoài em lại còn ai. Chẳng gì là đắng cay hơn vậy, tình yêu anh cứ cất đây vì em đâu có thấy. Thật sự anh cần lấy bao giờ đảm nhiệm vai diễn ngây thơ, giả ngốc giả ngơ. Em biết anh chỉ giỏi giả vờ, nói yêu em chỉ là cái cớ để khuất mặt em dưỡng dưỡng phai mờ. Chẳng phải nhờ vài lời đôi lúc vui tai là cạnh nhau mà giờ em biết là phải tin ai, chẳng một hy vọng nào sót lại. Điều anh nói và làm chẳng có chút gì giống nhau. Đừng ôm em làm em cứ nhớ đến nồng ấm hôm nào mà anh đã trao ai, chẳng phải với em. Ta xa rời nhau vì đâu, chẳng biết bao lâu quay lại từ đầu. Mình đã hứa ngày xưa đến đây có lẽ dư thừa. Ngay lúc đầu chuyện tình yêu giờ tan vỡ rồi. Còn đường sống mình em bật khóc, gắng sức hết tâm can trong tình yêu thật ngốc. Anh chẳng phải là ích kỷ sao, khi ở trong tim em ngoài anh lại có ai. Chẳng gì là đắng cay hơn vậy. Từng ngày thời còn chung vai anh bao yêu mãi mãi, nhưng là nghe chỉ để vui tai. Vì điều em thấy bên ngoài anh đã hôn ai, em biết chẳng còn gì sót lại. Nói không đau thì cũng chẳng phải lý do nào đây để em nhận lại. Biết em sai từ đầu, em đã không yêu anh nhiều như thế. Giờ em biết là phải tin ai, chẳng một hy vọng nào sót lại. Điều anh nói và làm sao chẳng có gì giống nhau. Mà anh đã trao ai chẳng phải